Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 22. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện hấp dẫn thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quân, tập 22. Có người vô cùng hưng phấn, chắp tay với mọi người. Chư vị, nửa canh giờ sau lập lại. Lục Thánh Trùng theo một người tiến vào sâu trong hoa viên, mắt vẫn âm thầm đánh giá xung quanh. Từ lúc vào trang viên, gã ta vẫn luôn chú ý không gian bên trong. Chỗ của gã ta là một tiểu các yên tĩnh, sâu trong hoa viên. Hạ nhân dẫn gã ta vào trong các. Sau khi chấm nước dâng trà, thì mời gã ta tự nhiên rồi lui xuống. Lục Thánh Trung nhìn xung quanh các, nước trà, hoa quả, điểm tâm đủ cả. Trên bàn còn trưng bày bút mực, giấy nghiên ngay ngắn. Chậm rãi đi vòng vòng trong các, nước trà, hoa quả, điểm tâm đều không hề đụng. Gã ta đi đến bàn án, lấy chút nước vào trong nghiên, chậm rãi mài mực. Trong lúc gã ta chuẩn bị viết bài thơ khác mà Tống Diễn Thành lưu lại, thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Bốn người tiến vào. Một nữ tử đội nón lá khăn xa, một nam tử trung niên tóc trắng như xương ôm kiếm, vẻ mặt bình tĩnh. Một thanh niên thần thái lười biếng, sau khi bước vào kiếm tùy tiện chống ở trên đất. Theo sau là một thanh niên thần sắc lạnh lùng, vóc người cao lớn. Chỉ nhìn lướt qua, Lục Thánh Trung đại khái đã nhận ra thân phận mấy người này. Khi đám người Thương Triều Tông vừa tiến vào huyện Thanh Lương, Lục Thánh Trung đã nhận ra Ngưu Hữu Đạo ở trong đám người. Không ngờ vừa mới tới Sơn Trang đã gặp được mục tiêu, nhưng mà gã ta không dám ra tay. Nam tử tóc trắng ôm kiếm ở trước ngực khiến tim của gã âm thầm căng thẳng lên, sợ bị nhìn ra manh mối gì đó. Vừa thấy có người đến, Lục Thánh Trung vội vàng bước vòng qua trường án chấp lễ, rất ra dáng nho sinh. Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười chân thành, giới thiệu với Thương Thục Thành: Phương Bình tiên sinh đúng không? Vị này là quận chúa. Lục Thánh Trung vội vàng hành lễ: Tiểu nhân bái kiến quận chúa. Thương Thục Thành gật đầu ra hiệu một chút, nói thầm trong lòng: Không biết Ngưu Hữu Đạo mời mình tới đây là để xem cái vở kịch gì. Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời Thương Thục Thanh ngồi sau án, còn mình và Viên Cương ngồi ở bên hai bên trái phải Thương Thục Thanh. Còn Bạch Diêu thì lặng lẽ lùi bước ra sau lưng của Lục Thánh Trung, khiến toàn thân Lục Thánh Trung không được tự nhiên. Nghe nói Phương Bình tiên sinh làm thơ không tệ. Người Hữu Đạo vừa cười vừa hỏi một tiếng. Lục Thánh Trung khiêm tốn nói: Không dám không dám, khó bước vào được Thanh Nhã Đường. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói: Ta cũng có làm được một bài thơ, mong tiên sinh chỉ giáo giúp. Lục Thánh Trung khách khi nói: Chỉ giáo thì không dám, nguyện rửa tai lắng nghe. Ngưu Hữu Đạo có vẻ như là cân nhắc một chút, tiếp tục cười tủm tỉm, ngầm nói: Từng trải biển xanh, e gì nước, chẳng phải mây trừ ở Vu San, lần chọn bụi hoa lười ngoái lại, nửa do tu đạo, nửa duyên nào. Không biết ta làm cái bài thơ này như thế nào. Lục Thánh Trung ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng nghĩ: Muốn đạo văn của ta để tạo áp lực sao? Thương Thục Thành cũng nghi ngờ nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, nhưng mà biến cố này khiến Lục Thánh Trung trố mắt ngạc nhiên, thất thần trong nháy mắt. Chuôi kiếm trong tay Bạch Diêu đột nhiên thọc ra, hùng hăng đâm mạnh vào huyệt vị bên hông Lục Thánh Trung. Đợi đến lúc Lục Thánh Trung cảnh giác lại thì đã muộn rồi. Dưới khoảng cách gần như vậy, cộng thêm thực lực giữa gã ta và Bạch Diêu chênh lệch, cho dù gã ta có không thất thần thì e cũng khó tránh. Đau đớn kịch liệt đánh vào eo, một cỗ pháp lực va chạm xâm chiếm toàn thân. Gã ta không kịp phòng bị, đã bị một lực ép cực lớn khiến cho cả miệng mũi đồng thời phụt ra ngụm máu tươi. Còn không đợi người gã ta bay đi, Một tay của Bạch Diêu đồng thời nhấn lên vai của gã, ấn gã ta đứng nguyên vị trí cũ, liên tục đâm mạnh lên người gã ta, trực tiếp phong bế kinh kỳ bát mạch của gã, chặt đứt khả năng thi triển pháp lực của gã. Xong Bạch Diêu mới đẩy ra. Lục Thánh Trung lảo đảo một cái, đầu váng mắt hoa, khí tức khó ổn định lại, trong cơ thể cuộn trào, gã ngồi trên mặt đất lại liên tục sặc ra hai ngụm máu tươi. Vất vả lắm mới hòa hoãn lại được. Lục Thánh Trung lắc mạnh đầu, sau khi tỉnh táo hơn một chút thì trong lòng gào thét một tiếng. Không cần đoán thì cũng biết đối phương hẳn là khám phá thân phận của mình, nhưng mà gã ta vẫn ôm một tia hy vọng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Diêu, cất tiếng đau buồn nói: cớ gì đánh người? Bạch Diêu lạnh nhạt nói: trong cơ thể ngươi có pháp lực bắn ngược. Nhắc nhở đối phương không cần giả bộ. Lục Thánh Trung nói: chẳng lẽ ta không thể tu luyện nữa sao? Nhìn bên này, Người Hữu Đạo uy một tiếng, gọi Lục Thánh Trung quay đầu lại nhìn cười nói: tự giới thiệu một chút, Ngưu Hữu Đạo, Thượng Thanh Tông đệ tử. Ở Thượng Thanh Tông ta có một vị sư huynh tên là Tống Diễn Thành, hắn từng bảo ta làm giúp hắn vài bài thơ. Nói đến đây hắn cũng không nhịn được, hết sức vui mừng, ngẫm lại vẫn còn buồn cười. Ngay từ đầu khi nghe thấy bài thơ kia, hắn lập tức liên tưởng đến hai người, một là Tống Diễn Thành, còn một là Đường Nghi, người mà Tống Diễn Thành lấy lòng. Có điều cái tên Đường Nghi chỉ lóe lên trong đầu rồi trực tiếp bị bỏ vào trong. Lục Thánh Trung trong nháy mắt trợn tròn, rốt cuộc đã hiểu ra vì sao ban nãy đối phương nói bài thơ kia là hắn làm. Vừa rồi trong nháy mắt bị đánh lén, gã ta còn thắc mắc vì sao đối phương có thể nhìn thấu thân phận của mình. Không biết mình sơ hở ở chỗ nào nên còn ôm một tia hy vọng rảo biện. Cuối cùng bây giờ đã hiểu, nguyên lai tác giả của bài thơ là đang đứng ở trước mặt, uổng cho mình còn đang dương dương tự đắc. Chắc trong mắt người ta thì mình chẳng khác gì là một thằng ngốc. Nghĩ tới đây, Lục Thánh Trung thẹn đến mức hận không thể đập đầu chết đi. Gã chưa từng mất mặt như vậy, lần này đúng là mất mặt. Còn bà nhà nó chứ, người ta trơ mắt nhìn gã ngốc nghếch dâng đến tận cửa tìm chết, chắc là người ta đã cười đến mức rớt cả quai hàm rồi. Trong lòng của gã đang hỏi thăm 18 đời tổ tông Tống Diễn Thành, cái tên khốn nạn kia còn nói với người khác thơ là do hắn ta làm, đạo văn thơ văn của ai không đạo, đi đạo văn của huynh đệ đồng môn của mình, không sợ mất mặt sư môn à? Tống Diễn Thành lăn lộn ở chốn phong nguyệt kinh thành, dùng thi từ trêu chọc mỹ nhân. Thực ra gã ta cũng nghi ngờ những bài thơ đó không phải Tống Diễn Thành viết. Có điều chuyện đó không quan trọng. Có một điểm gã ta chắc chắn là, nếu Tống Diễn Thành dám nói những thi từ đó là do chính hắn ta viết thì chắc chắn đã giải quyết nguyên tác giả rồi. Nếu không, để người ta nhảy ra chỉ trích không phải là chỉ mình cá nhân hắn mất mặt, mà là cả Tống gia sẽ là mất mặt. Tống Diễn Thành sẽ không đến nỗi không hiểu cả những điều này chứ. Nhưng gã ta nằm mơ cũng không ngờ Tống Diễn Thành ngông cuồng hơn gã ta tưởng tượng, còn mặt dày vô sỉ quá sức. Đạo văn thơ của đồng môn, người đạo văn của một kẻ có quan hệ tốt một chút cũng được đi, lại đi đạo thơ của một đồng môn mình đối nghịch. Hắn ta phải ngu cỡ nào mới có thể làm ra cái chuyện như thế này chứ? Thật sự Lục Thánh Trung đã có suy nghĩ đào cả mộ tổ Tống gia lên. Mình phí hết tâm tư giúp cái tên khốn nạn kia báo thù, ai ngờ cái tên khốn kia không những khi sống gạt gã, mà sau khi chết còn hố gã ta nữa. Gã ta không biết là trước đó Ngưu Hữu Đạo luôn bị giam lỏng ở đào Hoa Nguyên. Tống Diễn Thành biết tình hình, đoán cả đời này Ngưu Hữu Đạo không thể nào sống sót rời khỏi đào Hoa Nguyên, cho nên mới dám yên tâm đạo văn, cho nên mới dám công nhiên nói những bài thơ kia được do hắn ta làm. Sau này luôn muốn đuổi giết Ngưu Hữu Đạo cũng có chút nguyên nhân liên quan đến chuyện này. Thương Thục Thành quay đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra rồi. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, nàng có thể nói vừa bực mình vừa buồn cười. Vì đạo gia này sống chết không chịu thừa nhận mình biết làm thơ, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi đây sao? Nhìn nhìn Lục Thánh Trung, Thương Thục Thành có chút đồng tình. Cái này mà cũng phải đụng phải, tên này đúng là đen mà. Lục Thánh Trung chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ, đưa tay lau lau vết máu tươi ở mũi miệng, dứt khoát khoanh chân ngồi trên mặt đất. Người Hữu Đạo chắp tay nói với Bạch Diêu: tạ Bạch tiền bối viện thủ, chuyện kế tiếp vãn bối tự mình xử lý được rồi. Bạch Diêu lướt mắt nhìn người ngồi trên mặt đất, mặt không thay đổi, ôm kiếm quay người bỏ đi. Người hữu đạo lại cười nói với Thương Thục Thanh: quận chúa, những văn nhân nhã sĩ phiền phức kia, quận chúa giúp tạm ổn định bọn hắn, đừng cho bọn hắn phát giác được điều gì không ổn. Thương Thục Thanh lắc đầu, cảm thấy buồn cười đứng dậy rời đi. Sau khi trong phòng chỉ còn lại ba người, người hữu đạo kéo ghế ngồi đối diện Lục Thanh Trùng, chống kiếm xuống đất. Còn muốn rào biện thì cứ nói đi, ta nghe. Lục Thánh Trùng nghiêng đầu, nôn một ngụm máu tươi, ha ha một tiếng, bất đắc dĩ nói: người đã sớm khám phá ra ta, vì sao không sớm động thủ đi? Người hữu đạo nói: người chẳng qua chỉ là một sát thủ bị người ta sai tới thôi, đã nằm trong tầm khống chế của ta thì động thủ lúc nào có quan trọng sao? Lục Thánh Trùng ha ha một tiếng: vậy vì sao ngươi còn làm mấy cái trò che giấu để tê liệt ta? Ngư hữu đạo nói: có thể nghĩ ra cách xuống tay từ cửa hàng phòng thư phòng, xếp đặt cục diện ôm cây đợi thỏ, bản thân không tự tìm tới cửa, bên ta cũng chủ động tìm tới ngươi, rất khó nghi ngờ được ngươi. Nếu không phải có bài thơ này làm không tốt thì thực sự là ngươi đã đạt được ý muốn rồi. So chiều với người thông minh thì dĩ nhiên phải cẩn thận một chút, một mình ngươi đến đây rất dễ khiến người nghi thần nghi quỷ, một đám người, người thế đông thì dễ dàng dính bẫy đến đầy hơn. Lục Thánh Trùng giờ khóc giờ cười: chỉ là một sát thủ không có giá trị thôi, trực tiếp bắt đã được, có đáng phí tâm tư như vậy không? Bản thân ngươi cũng thừa nhận không có giá trị, cho nên tác dụng của ngươi là người đứng sau lưng ngươi thông qua ngươi, mục tiêu chỉ định là ta. Cũng là nói thế, đối thủ thực sự của ta không phải kẻ trung gian ngươi đây, ta cũng thông qua ngươi giao thủ với kẻ đứng sau lưng. Có lẽ ngươi hiểu ý ta chưa? Ngư hữu đạo chậm rãi giải thích một chút. Lục Thánh Trùng ha ha gật đầu: hiểu, giải quyết một sát thủ không đủ phát tiết mối hận trong lòng ngươi. Ngón tay ngư hữu đạo gõ gõ lên chuôi kiếm chậm rãi nói: họ tên gì, môn phái nào, lai lịch sao, không muốn chịu khổ thì tự nói ra đi. Giờ vào tình trạng này đơn giản chỉ có hai kết cục, hoặc là chết hoặc là sống. Lục Thánh Trùng tự nhiên là lựa chọn cái sau. Đợi sau khi đối phương nói ra những gì cần nói, Ngưu Đạo nhìn chằm chằm Lục Thánh Trùng suy nghĩ một hồi, dùng tay ra hiệu với Viên Cường. Viên Cường nhanh chóng đi ra. Chỉ chốc lát sau, Viên Cường dẫn theo hai tăng nhân đi tới, cuối cùng vẫn khéo kéo cả lão ta vào. Sau khi xác định mục tiêu, Viên Phương phất tay, hai hòa thượng lập tức xông tới. Đầu tiên là nhét một miếng vải rách vào miệng Lục Thánh Trung, sau đó dùng xích sắt trói chặt Lục Thánh Trung lại, rồi dùng bao bố Lục Thánh Trung từ đầu tới chân, rồi hai người cùng hợp lực và vác Lục Thánh Trung đi. Người hữu đạo mắt nhìn quá trình mà khóe miệng co giật, phát hiện bọn hòa thượng làm chuyện này quả nhiên thuần thục. Sau đó hắn và Viên Cương cũng ra khỏi tiểu các, một lần nữa đi tới tiểu viện của Bạch Diêu. Họ đứng trong đình đợi một chút, mới thấy Bạch Diêu từ trong phòng chậm rãi đi ra. Bạch Diêu ngồi xuống trong đình, không mời bọn họ ngồi, nhàn nhạt hỏi một câu: có kết quả rồi sao? Người hữu đạo cười nói: tên là Lục Thánh Trùng, không phải người của Tống Thư, là người của Vương Hoành, đệ tử Ngũ Lương Sơn. Ngoài ra còn có 5 đệ tử Lưu Tiên Tông, trong đó có 2 tên tu sĩ Kim Đan. Trong 5 người có 1 người là nhi tử Lưu Lộc, quản gia Tống Phủ, tên là Lưu Tử Ngư. Bạch Diêu hừ lạnh một tiếng: Ngũ Lương Sơn cũng dám dính vào chuyện của Thiên Ngọc Môn ta, đúng là chán sống. Được, việc này ta sẽ xử lý. Ngư hữu đạo nói: tiền bối, nhi tử Lưu Lộc không thể để choán ta chạy. Những người khác có giết hay không cũng không có đáng kể, tốt nhất là lưu một người sống trở về mật báo. Lưu Lộc chỉ có một nhi tử này, một khi biết Lục Thánh Trùng bán đứng con trai hắn ta, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho Ngũ Lương Sơn. Chỉ một Ngũ Lương Sơn không đáng để Thiên Ngọc Môn huy động nhân lực, tiếc gì không để bọn hắn chó cắn chó. Bạch Diêu từ chối cho ý kiến, không có tỏ thái độ về chuyện này, chỉ nhắc nhở một câu: vừa rồi nhận được tin Thượng Thanh Tông đã từ bỏ tổ đình tông môn, toàn bộ rút khỏi Thượng Thanh Sơn. Ồ. Người hữu đạo sừng sốt một chút,

Không hổ là xuất thân hoàng tộc, tuyệt đối không phải là nhân vật một huyện thành nho nhỏ có thể nuôi dạy ra, khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Có lời đồn quận chúa là người quái dị, nhưng mà hôm nay chứng kiến hết thầy, cho dù là dáng người hay là phong độ, còn cả âm thanh kia, người như vậy làm sao có thể là người quái dị được. Có nam tử trong lòng đang mơ màng, nếu có thể âu yếm một chút thì đúng là chuyện tốt đẹp nhường nào. Đáng tiếc thân vật địa vị của người ta chú định rõ mình không thể nào với tới, cũng chỉ có thể đặt mơ tưởng ở trong lòng thôi. Sau bữa cơm trưa, lại đổi sang Lam Như Đình ra mặt gặp nói chuyện với mọi người, hỏi thăm thỉnh giáo một chút về tình hình và cách nhìn đối với huyện Thương Lương. Tóm lại là lần này bầu không khí rất tốt. Trước khi chia tay, Lam Như Đình lại đưa cho mỗi người 100 tiền bạc, nói là quận chúa tặng phí lộ, bảo họ đừng ghét bỏ. Lâm Thượng Phà lúc trước thấp thỏm đến giờ thì tâm tình vui vẻ, phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Trong đầu vẫn còn dư vị lúc tiếp xúc với quận chúa, ngẫm lại phu nhân mình so với quận chúa phong thái đơn giản không thể nào đánh đồng, trong lòng hơi có tiếc nuối. Phần lớn tâm tình mọi người đều rất không tệ, chỉ có những người như là Tô Đức Khang dường như là sớm nhận ra Thương Triều Tông đang thu mua lòng người, nên vẫn mặt mày căng thẳng không nói lời gì, sầu lo về tương lai. Còn về chuyện vì sao không thấy Lục Thánh Trung, Thương Thục Thanh nói là đã về trước rồi nên mọi người cũng không để ý. Trên thực tế vốn có người cảm thấy Lục Thánh Trung không xứng với trường hợp như thế này, cũng chỉ vì là trưởng quỹ Tĩnh Mạc Hiên, cửa hàng thư phòng tốt nhất trong thành, có dính tới chữ văn nên mới dám chạy đến xưng là văn nhân nhã sĩ. Thế không phải là tự rước lấy nhục sao? Chỉ ít đám người này đều tự nhận mình là văn nhân nhã sĩ của huyện Thường Đường. Sau khi xuống núi, ai về nhà nấy. Lúc đám người trở lại nội thành, thời gian đã gần trạng vạng tối. Trong những ngõ hẻm lúc chắc nhỏ hẹp đã bắt đầu có khói bếp bay lên. Thư sinh đẩy cửa vào nhà mở miệng nói: ngày mai bắt con gà mái kia giết thịt đi. Bày tỏ mình đã trở về, tiểu phụ nhân từ trong phòng bếp chui ra liền mắng: quận chúa để chàng bụng đói trở về à? Thư sinh vênh váng đắc ý tiến vào chính đường, đứng trước mặt phu nhân lấy túi tiền ra đổ một đống ngân lệ leng keng trên bàn. Tiểu phụ nhân che miệng kinh hồn: chàng mà cũng dám làm cái chuyện trộm cướp này sao? Chỉ ít có một điểm nàng có thể chắc chắn, làm gì có ai chịu cho nhà họ mượn tiền nhiều như vậy chứ. Trộm cướp sao? Thế mà nàng cũng nghĩ ra được à? Thư sinh liếc mắt, chợt tinh thần phấn chấn nói: quận chúa tặng lộ phí, hiện tại còn cảm thấy người đọc sách không thể kiếm tiền không? Rất có vẻ nở mày nở mặt: quận chúa tặng à? Tiểu phụ nhân hai mắt tỏa sáng, lập tức xoay người đóng cửa tiền đường lại, sợ sợ người khác nhìn thấy, trở lại ở trước bàn tranh thủ đếm tiền, tay hưng phấn đến mức run run, trong nhà chưa bao giờ thấy được nhiều tiền như vậy. Không cần đếm, 100 đồng đủ cho cả nhà chúng ta ăn cả năm. Ngày mai cho nàng thêm 2 bộ quần áo mới, ngày mai nhớ thịt con gà mái kia nha. Ngay lúc những danh sĩ trở về huyện Thường Lư không lâu, một chiếc xe ngựa cũng tiến vào thành, trực tiếp đứng ở cửa Tĩnh Mạc Hiệt. Xa phù cung kính mời Lục Thánh Trung xuống xe, sau đó lái xe rời đi. Hàng xóm xung quanh thấy vậy vội vàng chạy vào cửa hàng, xông đến hỏi thăm tình hình quận chúa. Không thể nói, không thể nói. Lục Thánh Trung kín như bưng, chắp tay cầu mọi người buông tha. Thấy không thể nói, đám người cũng chỉ đành coi như là thôi, dần dần tán đi. Có điều ánh mắt nhìn Lục Thánh Trung vẫn còn có chút hâm mộ. Lục Thánh Trung khẽ quan sát xung quanh, hơi do dự, pháp lực bị quản chế, cuối cùng vẫn không dám chạy, đi đến cổng hàng thào tháo cửa ván xuống. Vừa vào trong, gã ta lập tức bước nhanh vào hậu đường. Kết quả vừa vén rèm tiến vào hậu đường thì sửng sốt. Bạch Diều đang ngồi ở bên trong lạnh lùng nhìn chằm chằm gã ta, không biết là đã đến từ khi nào. Mắt nhìn cửa sổ, Lục Thánh Trung cười khổ. Sau khi màn đêm buông xuống, Lục Thánh Trung lại đi đến cổng thắp một trong 2 cây đèn lồng. Một canh giờ sau, góc đường xuất hiện một bóng người, chính là Lưu Tử Ngơ, đã hơi cải trang quan sát 4 phía xung quanh cửa hàng Tĩnh Mạc Hiên rồi đi thẳng vào.